Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, đại kết cục. Hạ, Tô Phù nhàn nhạt nhìn xem kiếm đế cũng đang nhìn Tô Phù, vũ trụ ở giữa hết thảy huyên náo phảng phất đều biến mất không thấy. Kiếm đế nắm bắt Quân Nhất Trần cái trán, đối Tô Phù nhẹ nhàng cười một tiếng, không nghĩ tới, ngươi thế mà thật thu được tư cách này, ngươi tại sao phải thu hoạch được tư cách này đây? Kiếm đế nhìn xem Tô Phù, thở dài một hơi, lão Tô a, ngươi không thích hợp, ngươi thật không thích hợp. Kiếm đế lắc đầu, trong tay hắn Quân Nhất Trần đang không ngừng giãy giụa, mồ hôi chảy ròng ròng theo Quân Nhất Trần làn da bên trong mạo đằng mà ra. Khiến cho Quân Nhất Trần nhìn qua, tựa như là mới từ trong nước vớt ra tới giống như. Mà lại, theo thời gian trôi qua, Quân Nhất Trần thân hình bắt đầu trở nên mơ hồ, phảng phất tùy thời muốn như hòa tan tuyết, hóa thành một vũng nước giống như. Kiếm đế cùng Quân Nhất Trần bộ dáng tại từ từ trùng hợp. Này loại trùng hợp là một loại linh hồn phía trên dung hợp. Tô Phù đứng ở trong cung điện, sau lưng của hắn, ngọn lửa màu đỏ ngòm theo quan tài bên trong không ngừng bốc hơi mà lên. Chiếu rọi lôi hải, đều tản ra xích hồng chi sắc. Tô Phù sắc mặt rất bình tĩnh, hắn quay đầu, nhìn về phía bùng cháy quan tài, trong lòng có chút hứa phiền muộn. Quan tài bên trong bùng cháy, là huyết đế, là tiểu huyết. Tô Thập Tam cùng Man Kiều Kiều cũng là yên lặng, bọn hắn bố cục rất nhiều. Thế nhưng, trên thực tế, bọn hắn chẳng qua là bố cục người. Chân chính thu hoạch trái cây chính là Tô Phù, mà Tô Phù có thể hay không thu hoạch được trái cây. Bọn hắn thật đúng là không rõ ràng. Tô Thập Tam cùng Thiên đánh cờ, mong muốn thắng con rể. Có thể là, nói thật, quá khó khăn. Tại Tô Phù trước đó, kiếm đế liền đại biểu thiên, thượng cổ hoàng giả, rất nhiều thiên thần đều thất bại. Tô Thập Tam cùng Man Kiều Kiều có thể thành công sao? Phải biết, mỗi một vị thượng cổ hoàng giả cùng thiên thần, đều là thời đại người nổi bật, chí cao vô thượng tồn tại. Có thể là, lại đều trở thành kiếm đế hiến tế vũ trụ ý chí đối tượng. Tô Thập Tam cùng Man Kiều Kiều cũng không có cách nào. Bọn hắn chỉ có thể tìm đến huyết đế thi thể. Đáng tiếc, Tô Thập Tam thở dài một hơi. Man Kiều Kiều tuyệt mỹ trên dung nhan, cũng là toát ra một vệt bi thương. Huyết đế mới thật sự là có máu có thịt tồn tại. Mặc dù chọc cười, choáng váng điểm, có thể là, thật là vì nhân tộc, xả thân lấy nghĩa. Man Kiều Kiều nói, Tô Thập Tam cùng Man Kiều Kiều tựa hồ cũng gặp qua huyết đế. Trên thực tế, nếu không phải huyết đế tự nguyện, một vị đại đế tàn hồn, làm sao lại sống nhờ tại hắc tạp bên trong? Chúng ta nguyên bản định tạo lớn nhất đế. Đáng tiếc, cái kia thiên nhân thành đế không hăng hái, bị Tô Phù cái đứa bé kia đánh hài cốt không còn. Tô Thập Tam tiếc nuối nói, Man Kiều Kiều cơ bắp hơi hơi run run. Trách ta, đứa nhỏ này bạo tính tình. Theo ta, lão nương ta đều dặn dò qua, khiến cho hắn dẫn theo thiên nhân thánh đế đầu tới thấy chúng ta. Có thể là, thiên nhân thánh đế cuối cùng vẫn bị Tô Phù đánh máu thịt đều tán. Nếu không phải đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn sẽ không lựa chọn hiến tế huyết đế. Bất quá, thời khắc này tình huống, xem ra tựa hồ cũng không là như thế. Huyết đế lựa chọn chính mình hiến tế chính mình. Có lẽ, đối với huyết đế mà nói, đây cũng là một loại giải thoát đi. So với thân vì cha mẹ bọn hắn, làm bạn Tô Phù càng lâu. Không phải Phương Trường Sinh, cũng không phải Tiểu Mộng, cũng không phải Quân Nhất Trần. Nhưng thật ra là hắc tạp bên trong chữ bằng máu. Cái kia thỉnh thoảng sẽ tao ra cười một tiếng huyết đế tàn hồn. Tô Phù chậm rãi hành tẩu. Hắn thu hồi ánh mắt. không tiếp tục xem bùng cháy huyết sắc ánh lửa. Ánh lửa đầy trời, phảng phất chiếu rọi tại tâm linh của hắn chỗ sâu. Theo huyết sắc ánh lửa bùng cháy, Tô Phù mỗi bước ra một bước đều là ổn định vô cùng. Theo dậm chân, hắn tinh khí thần đều đang không ngừng tăng lên, không ngừng mạnh lên. Oanh, huyết sắc ánh lửa ngút trời mà lên, theo quan tài bên trong bao phủ mà ra, trong nháy mắt rơi vào Tô Phù bên người, đem Tô Phù nuốt mất đi vào. Tô Phù thân thể bành trướng đến 9m9, vạn con long tượng hiển hiện bầu trời, kinh khủng thân thể phối hợp huyết sắc ánh lửa, phảng phất một tôn từ trong bóng tối hành tẩu mà ra ma thần. Ta không thích hợp, Tô Phù thanh âm nhàn nhạt vang vọng, tựa hồ tại đáp lại kiếm đế. Ta vì cái gì không thích hợp? Tô Phù nói, khí tức của hắn đang thay đổi mạnh, vũ trụ quy tắc ý chí ở trên vòng trời không ngừng nhấp nhô, không ngừng bốc lên, Tô Phù linh hồn đều chiếm được thăng hoa. Hắn thân thể tại huyết sắc hỏa diễm rèn luyện dưới, tựa hồ dần dần sẽ vượt qua xu thế, có lẽ sẽ thành là chân chính đại thành thánh thể. Oanh, ngọn lửa màu đỏ ngòm vô cùng khủng bố tung hoành ở giữa, Tô Phù mỗi một tấc da thịt đều giống như muốn hòa tan giống như. Ngươi không đủ vô tình, kiếm đế nắm bắt quân nhất trần nói. Vô tình? Huyết sắc hỏa diễm lan tràn bên trong, Tô Phù cười nhạt một tiếng. Ta tại sao phải vô tình? Tô Phù hỏi lại. Toàn bộ giữa đất trời yên tĩnh không một tiếng động, vũ trụ đại thanh tẩy không tiến thêm nữa, phảng phất đang nổi lên đáng sợ gió lốc. Không vô tình, như thế nào suốt ngày, như thế nào kế thừa vũ trụ quy tắc ý chí? Thiên đạo vô tình, kẻ thống trị là không cần tình. Ngươi thấy trong cung điện những cái kia pho tượng rồi hả? Bọn hắn không chịu nổi tịch mịch, bọn hắn lựa chọn sinh tình, mà tình cả đời, bọn hắn liền mất đi tiếp tục trưởng khống vũ trụ quy tắc ý chí tư cách. Bọn hắn cho chúng ta làm tấm gương, cho nên người ta ở giữa chỉ có ta thích hợp, mà ngươi không thích hợp. Tình của ta sớm tại đệ nhất vũ trụ kỳ thời điểm liền chạm hết, kiếm đế thản nhiên nói. Quân nhất trần thân thể bắt đầu từ từ mơ hồ, hóa thành bụi đất, một chút tiêu tán, hóa thành con rắn nhỏ. Theo kiếm đế thất khiếu chậm rãi dung nhập, Tô Phù nhàn nhạt nhìn xem bị tan rã quân nhất trần. Huyết sắc hỏa diễm bao khỏa bên trong hắn, không có quá nhiều dư thừa cảm xúc, mà nhân tộc một phương, đặc biệt là trên địa cầu đi ra cường giả, tâm tình chập chờn hết sức kịch liệt. Dù cho trước đó quân nhất trần chặt đứt vũ trụ mộng khư, để bọn hắn có chút tuyệt vọng cùng phẫn nộ, có thể là bọn hắn dù sao cùng quân nhất trần là đồng bạn, cùng một chỗ trưởng thành lâu như vậy, bản đến lúc trôi qua, ngày xưa đồng bạn đều tại trong thời gian đi rời ra, duy nhất có thể nhìn nhau cười một tiếng cũng là thừa mấy cái như vậy lão bằng hữu. Trong đó bất luận một vị nào biến mất đều sẽ cho người hết sức bi thương, cho dù là không quen nhìn quân nhất trần mặt đơ thác bạt hùng, giờ phút này cũng không nhịn được bịt miệng lại, hai mắt đẫm lệ. A, giọng nghẹt ngào bên trong mang theo run rẩy, cảm xúc bắt chẹt vừa đúng. Tiểu Mộng thở dài một hơi, Mộng sờ khoác lên cái trán trắng nõn chân nhỏ trên không trung dẫm đạp. Kỳ thật, nàng không trách quân nhất trần. Quân nhất trần này người, nàng biết, trong nóng ngoài lạnh, một mực đều vì vận mệnh mà chống lại lấy. Người nào cũng không biết, quân nhất trần lại là kiếm đế phân thân. Bởi vì, quân nhất trần như vậy có máu có thịt một người, hoàn toàn nhìn không ra thế mà lại là kiếm đế chuẩn bị ở sau. Là kiếm đế bố trí khôi lỗi. Lôi ngân quanh thân bộc phát lôi cung, trong đôi mắt cũng có vẻ hung lệ phun trào. Đường Lộ càng là cắn răng triệu hoán ra muôn vàn vũ khí. Bọn hắn muốn cứu lão quân, Tân Lôi ngồi cưỡi tại tiểu hỏa long phía trên. Trong con người của nàng có nghi ngờ xa cảm xúc đang lóe lên. Trí nhớ của nàng tại bốc lên, nhớ lại những cái kia tuế nguyệt. Khi đó, nàng đi theo Tô Phù cùng quân Nhất Trần sau lưng. Thực lực 5 tháng, đoạn thời gian kia là cỡ nào mỹ hảo. Ta tin tưởng, Tô Phù nhất định có thể cứu về lão quân. Tân Lôi cắn răng, nói, nàng không hiểu có này loại lòng tin. Nàng tin tưởng, Tô Phù sẽ không bỏ mặc quân Nhất Trần bị kiếm đế chỗ dung hợp. Một khi kiếm đế thật dung hợp quân Nhất Trần, cái kia giữa đất trời, liền thật không còn có quân Nhất Trần. Tân Lôi tin tưởng, Tô Phù cùng quân Nhất Trần, nhất định có thể mang theo nàng. Lại lần nữa 5 tháng, đã nói để cho nàng một mực 5 tháng. Tân Lôi nhìn xem dần dần mơ hồ quân Nhất Trần. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Yêu Thiên Vương, Man Thiên Vương, Thanh Đăng lão nhân chờ vô số cường giả, bây giờ thời khắc cũng thúc thủ vô sách. Bọn hắn có thể làm cũng chỉ có chờ đợi vận mệnh. Thế cục hôm nay bọn hắn nhìn rõ ràng. Bọn hắn cũng không ngốc. Bây giờ nhân tộc vũ trụ thế cục đã thăng lên đến đế cảnh tranh phong cấp độ. Đại đế ở giữa lẫn nhau tranh phong. Bọn hắn này chút không phải đế cảnh, nhưng không cách nào lẫn vào. Kiếm đế, vị này viễn cổ đại đế, thế mà trở nên vô tình như vậy. Kiếm đế mục tiêu, tựa hồ là muốn cho đại thanh tẩy, triệt để bao phủ nhân tộc vũ trụ, hủy diệt hết thảy sinh linh, tịnh hóa cái thế giới này, rửa sạch cái thế giới này. Cái này bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Oanh, Tô Phù thân thể đột phá gông cùm xiềng xích, năm tộc mộng văn nổi lên, giống như là phong linh chập chờn tại Tô Phù thịt thân chu vi. Tô Phù mắt sáng như đuốc, một cỗ hỗn độn chi khí theo thân thể của hắn bên trong tràn ngập ra. Thân thể bắt đầu biến hóa, nguyên bản thân thể máu thịt bắt đầu hướng quy tắc chi lực chuyển biến. Theo đại thành thánh thể, chuyển biến làm quy tắc thân thể, phảng phất chân chính đại biểu vũ trụ quy tắc. Tô Phù thân thể ẩn nấp tại hỗn độn, phảng phất thượng cổ thần ma, vô cùng mạnh mẽ, có được khai thiên tích địa, sáng tạo vũ trụ uy năng. Đế cảnh thân thể, giờ này khắc này, Tô Phù chân chính bước vào đế cảnh. Tô Thập Tam tầm mắt lấp lánh, Man Kiều Kiều cũng có chút xúc động. Ba cái yêu cầu Tô Phù giờ này khắc này tựa hồ đã đều thỏa mãn. Kiếm đế nheo lại mắt, ông cuối cùng nắm bắt quân Nhất Trần, triệt để hòa tan, chỉ còn lại có một kiện tiểu tây trang, vô lực theo vũ trụ trên không bay xuống. Quân Nhất Trần biến mất khỏi thế gian. Kiếm đế hít sâu một hơi, hắn linh hồn đang cuộn trào. Quân Nhất Trần là hắn cắt chém linh hồn phân đi ra. Giờ này khắc này, cùng quân Nhất Trần dung hợp về sau, hắn linh hồn viên mãn, thu được kế thừa vũ trụ quy tắc ý chí tư cách. Đến mức Tô Phù, kỳ thật từ đầu đến cuối, hắn kiếm đế cũng không có đem Tô Phù làm đối thủ. Dung hợp quân Nhất Trần linh hồn, kiếm đế hiểu rất rõ Tô Phù. Tô Phù hữu tình, trong lòng có của hắn lấy thủ hộ, hắn nghĩ phải bảo vệ rất nhiều thứ, thủ hộ Hoa Quốc, thủ hộ địa cầu, thủ hộ nhân tộc. Trong lòng của hắn tình có quá nhiều, tình cảm cũng có quá nhiều. Tô Phù không thích hợp trở thành vũ trụ quy tắc người thừa kế, này điểm là không thể nghi ngờ. Dù cho Tô Phù thu được tư cách cũng vô dụng, vũ trụ quy tắc ý chí không thể lại lựa chọn Tô Phù, chỉ chọn hắn kiếm đế. Thế gian này cần tịnh hóa, cần rửa sạch bụi trần, một lần nữa thành lập trật tự, chế tạo lần nữa văn minh. Huyết sắc ánh lửa bắt đầu biến mất. Tô Phù an tĩnh đứng lặng tại trong cung điện. Không thích hợp, kiếm đế nguyên bản hưởng thụ biểu lộ hơi hơi ngưng tụ. Ánh mắt của hắn quét qua, rơi vào Tô Phù trên thân. Tô Phù biểu hiện quá bình tĩnh, đây không phải Tô Phù phong cách. Dựa theo Tô Phù cùng Quân Nhất Trần quan hệ, không có khả năng biểu hiện như thế bình thản. Kiếm đế nheo lại mắt, ngươi không bi thương sao? Kiếm đế nhìn xem Tô Phù, hỏi, ta tại sao phải bi thương? Tô Phù nghi ngờ hỏi lại, Quân Nhất Trần chết rồi, xử lý thế gian lại không cái này người, ngươi vì cái gì không bi thương? Hắn là tri kỷ của ngươi, hắn là huynh đệ của ngươi. Kiếm đế thản nhiên nói, hắn giơ tay lên, vũ trụ quy tắc ý chí tại nổ vang. Sau một khắc, lôi đình chi hải bắt đầu cuồn cuộn, thế mà vây quanh kiếm đế bắt đầu hóa thành đáng sợ vòng xoáy. Kiếm đế sau lưng, một tôn lại một tôn lôi đình quy tắc thần tướng nổi lên. Thiên vương cấp, phong vương cấp, tôn giả cấp, đủ loại cấp bậc lôi đình thần tướng đều là xuất hiện. Mà lại, cảm giác áp bách, sát phạt chi khí so với trước đó, mạnh mẽ quá nhiều, bởi vì bây giờ lôi đình quy tắc thần tướng, có người thống lĩnh, kiếm đế, thất tôn hoàng giả thi thể bùng cháy hầu như không còn. Bọn hắn bị kiếm đế hiến tế hoàn thành, kiếm đế khí tức càng ngày càng phiếu miểu, phảng phất muốn cùng thiên hòa làm một thể, chân chính đại biểu thiên. Trở thành thiên địa ý chí. Tô Phù an tĩnh nhìn xem, một màn này cỡ nào quen thuộc a. Hắn trong mộng đã sống nhất thế, một đời kia, hắn Tô Phù trở thành vô tình vũ trụ quy tắc ý chí người thừa kế. Diệt nhân tộc, diệt vũ trụ, kỳ thật, Tô Phù một mực hết sức nghi hoặc, hắn chưa từng trở nên vô tình, vì sao lại đạp vào vô tình đường? Hiện tại xem ra, rất có thể là kiếm đế tên này, đang tính toán hắn, theo hữu tình biến vô tình, có lẽ cũng không khó khăn, tựa như là kiếm đế, theo hữu tình đến vô tình, đơn giản là chí thân tử vong, đã từng nhân tộc đại anh hùng, nhất niệm hóa vô tình, mà bây giờ, kiếm đế dự định lập lại chiêu cũ, hắn dung hợp Quân Nhất Trần. Tô Phù giết hắn kiếm đế, cũng chẳng khác nào nhất niệm hóa vô tình. Tô Phù thở dài một hơi, nghĩ kỹ cực sợ, ánh mắt của hắn tung bay, nhìn về phía Tô Thập Tam, hắc bào Tô Thập Tam, hướng phía Tô Phù khẽ gật đầu, làm vì phụ thân, hắn như cũ duy trì phụ thân nên có uy nghiêm, mặc dù hắn biết, nhường Tô Phù đảm đương áp lực như vậy, có chút quá phận. Dù sao, Tô Phù trong mắt hắn vẫn chỉ là đứa bé, có thể là không có lựa chọn, bây giờ duy nhất có cơ hội ngăn cản tất cả những thứ này chỉ có Tô Phù. Thắng thiên con rể, Tô Phù cười lắc đầu, lão cha a, theo lạc tử trong nháy mắt, kỳ thật ngươi đã thua. Tô Phù nói. Tô Thập Tam nghe vậy toàn thân chấn động. Tô Phù tầm mắt thâm thúy. Tô Thập Tam lại là theo Tô Phù trong mắt nhìn thấy cái gì? Hắn thấy được vũ trụ tịch diệt. Hắn thấy được Tô Phù cô độc ngồi tại một khỏa thiên thạch bên trên. Nhìn xem vũ trụ đại thanh tẩy bộc phát ra pháo bông lộng lẫy. Đó là hủy diệt trước cực hạn mỹ hảo. Tô Thập Tam vẻ mặt xoạt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Man Kiều Kiều đỡ Tô Thập Tam. Nàng nghi hoặc không hiểu, không hiểu nhiều Tô Thập Tam cùng nhi tử đối liếc mắt. Làm sao lại thành cái dạng này? Tin tưởng mà nện, Man Kiều Kiều nói. Tô Thập Tam sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua Man Kiều Kiều, đã thấy Man Kiều Kiều trên mặt toát ra một vệt nụ cười sán lạn. Mà nện theo đem năm tộc mộng văn tuyên khắc thân thể thời điểm bắt đầu, kỳ thật liền không ở đây ngươi ta trong khống chế, mà nện cuối cùng sẽ lớn lên. Chúng ta làm cha mẹ, có thể làm, chỉ có tin tưởng hắn. Chúng ta muốn làm, là hãnh diện vì hắn. Man Kiều Kiều nói, Tô Thập Tam đôi mắt trở nên ôn nhu. Hoàn toàn chính xác, hắn còn không có Man Kiều Kiều xem thông thấu. Kiều Kiều, lão công. Tô Thập Tam cùng Man Kiều Kiều hàm tình mạch mạch, đứng tại bọn hắn một bên phương trường sinh mặt đều đen. ngày tận thế đều còn muốn cho hắn ăn miệng đầy thức ăn cho chó. Có nhân tính hay không a? Tô Phù không hề động, Kiếm Đế lại là động. Hắn từng bước đạp không mà lên. Vũ trụ quy tắc ý chí tại bốc lên. Trong hư không, quy tắc chi lực ngưng tụ ra một tòa chí cao vô thượng thần tòa. Cái kia trên chỗ ngồi, quy tắc chi lực lưu chuyển, đại đạo khí tức mông lung, có thất thải hào quang vung vãi, có hồng mông khí tức bốc lên, đại biểu trưởng khống, đại biểu quyền lực, đại biểu vũ trụ ý chí thống trị. Tô Phù chẳng qua là an tĩnh nhìn xem, lẳng lặng nhìn ngươi biểu diễn. Đáng sợ áp lực tràn ngập giữa đất trời, tất cả mọi người đều phảng phất thấp rủ xuống đầu. Kiếm Đế trên người uy áp càng ngày càng mạnh, vượt xa đế cảnh uy áp. Cho dù là Tô Thập Tam cùng Man Kiều Kiều bực này tồn tại đều có chút lực bất tòng tâm. Bọn hắn hôm nay căn bản không thể nào là Kiếm Đế đối thủ. Oanh, Kiếm Đế từng bước một, trên mặt vẻ mặt càng ngày càng lạnh lùng. Hắn ngồi lên thần tòa, thân thể lập tức cao lớn vô cùng, tràn ngập toàn bộ tinh không. Hắn nhìn xuống chúng sinh, cao cao tại thượng, Kiếm Đế không biết Tô Phù muốn làm gì. Tô Phù cũng có tư cách, có thể là Tô Phù căn bản không có cùng hắn tranh. Đã như vậy, Kiếm Đế phất tay, vô số lôi đình thần tướng động, oanh, kinh khủng lôi đình, sôi trào tại vũ trụ ở giữa. Diệt thế, Kiếm Đế nói, tuyệt vọng khí tức bao phủ tại mỗi một vị nhân tộc cường giả trong lòng. Bành bành bành, từng viên sao trời bắt đầu bạo liệt, nổ tung, đáng sợ hủy diệt năng lượng ba động, nuốt hết toàn bộ vũ trụ. Man Thiên Vương, Yêu Thiên Vương chờ cường giả gầm nhẹ, nhân tộc rất nhiều cường giả, mang theo bi thương khí tức, bọn hắn nắm chặt vũ khí, bọn hắn còn có thể một trận chiến. Enzo tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Phù, sau lưng bạch kim cánh đột nhiên dương ra, về sau, thân thể bắn mạnh mà ra, xuất lĩnh lấy nhân tộc cường giả, hướng phía vô số lôi đình thần tướng xung phong mà đi. Sao trời bạo liệt gợn sóng, không ngừng khuếch tán ra tới. Chiến, Enzo bạo giống, tóc vàng tung bay, trong con người của nàng cũng mang theo quyết tuyệt. Dĩ nhiên, cũng mang theo một tia tiếc nuối. Cuối cùng, vẫn là chỉ có thể làm một giấc mộng. Phương Trường Sinh cầm kiếm động, bởi vì lôi đình thần tướng bên trong lại có đế cảnh xuất hiện. Tô Thập Tam chắp lấy tay, áo bào đen phần phật, Man Kiều Kiều thân thể phồng lên, khí sông tinh hà. Tô Phù an tĩnh nhìn xem ngồi tại trên thần tọa Kiếm Đế, cuối cùng khóe miệng hơi nhíu, hắn giơ tay lên, lão âm bút không biết khi nào xuất hiện ở trong tay của hắn. Vật chất màu đen bắt đầu không ngừng ngọ nguậy, cuối cùng thế mà cũng hóa thành lão âm bút bộ dáng, cùng lão âm bút tương dung ở cùng nhau. Lão âm bút phía trên, bảo quang càng ngày càng sáng chói, chói mắt mà lóa mắt, đạt đến cửu giai bảo vật cấp độ, mà lại vượt xa bình thường cửu giai bảo vật. Lão âm bút cuối cùng triệt để hóa thành đế binh. Tô Phù cầm bút, dùng tinh không làm cầu, chậm rãi vẽ tranh một tấm áp xúc mộng thẻ. Trong tinh không hiển hiện, tiểu mộng nhìn xem cùng lão âm bút hòa làm một thể vật chất màu đen, hơi hơi ngạc nhiên. Man Kiều Kiều quay đầu nhìn về phía Tô Thập Tam, đừng nhìn ta, ta cái gì cũng không biết, ta mộng du thời không, theo thời không bên trong không biết cái nào góc mang về. Tô Thập Tam nói, trong hư không, Tô Phù hội chế thành mộng thẻ, đem nắm lão âm bút vung ra. Lập tức, lão âm bút mang theo mộng thẻ, đâm vào trong tinh không. Bành, một cỗ gợn sóng khuếch tán ra đến, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Ông, tiểu mộng mộng sờ hơi hơi nhuyễn động. Sau một khắc, nhãn tình sáng lên, có chút không thể tin nhìn về phía Tô Phù. chạy như bay trong tinh không. Enzo đám người động tác hơi hơi chậm dần. Bởi vì, bọn hắn phát hiện, không biết khi nào, to lớn màu đen nhánh khe rãnh, ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Lôi đình thần tướng vọt tới, bị lỗ thủng một quyền, toàn bộ thôn phệ xuống. Một bút xây dựng vũ trụ mộng khư. Tô Phù thế mà mạnh như vậy. Phải biết, mộng thiên sư có thể là dùng tính mệnh mới dựng vũ trụ mộng khư. Thiên sư chi cảnh, tất cả mọi người đều có chút kinh hỉ. Bất quá, kinh hỉ tựa hồ không có kéo dài quá lâu. Một cỗ ác mộng gợn sóng khuếch tán ra đến. Tất cả mọi người đôi mắt chừng một cái, trong lòng phun trào dự cảm xấu, liền đều là rơi vào ác mộng bên trong. Tất cả mọi người, cho dù là Tô Thập Tam cùng Man Kiều Kiều cũng không chống đỡ được. Rơi vào trong mộng cảnh, tiểu tử thúi, liền cha ngươi đều không buông tha. Tô Thập Tam cuối cùng nhắm mắt, có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá cũng tốt, thật lâu không có thật tốt ngủ một giấc. Giờ này khắc này, toàn vũ trụ nhập mộng. Tất cả mọi người rơi vào trong mộng cảnh, chỉ còn lại có tiểu thôn vắt ngang tinh không, ngăn trở hết thảy lôi đình thần tướng, thủ hộ lấy hết thảy rơi vào trong mộng đám người. Kiếm đế ngồi ngay ngắn trên thần tọa, băng lãnh vô tình, nhìn xuống Tô Phù, rất tốt, này vốn là ngươi cùng ta cạnh tranh, nhưng không cho phép ai có thể toàn bộ nhập mộng, rất tốt, kiếm đế nói. Tô Phù chắp lấy tay, áo bà trực trắng phần phật, tóc bạc bay lượn, toàn thân tản ra thần tính hào quang. Hắn kỳ quái nhìn xem kiếm đế, toàn vũ trụ nhập mộng, dĩ nhiên cũng bao quát ngươi. Với ai hai tất tất đây? Tô Phù nói, lời nói hạ xuống, kiếm đế hơi ngẩn ra. Thật tốt đến trong mộng thanh tỉnh một chút, nuốt người nào không tốt, nuốt lão quân. Ngươi chẳng lẽ không biết, lão quân là ta bạn bè thân thiết sao? Tô Phù cười nhạt một tiếng, sau một khắc, cong ngón búng ra, kiếm đế ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, đầu bỗng nhiên tê dần. Hắn giơ tay lên, bưng kín cái trán, trước mắt lại có từng màn hình ảnh lấp lánh mà qua. Hắn thấy được một tịch nhỏ Tây Trang quân nhất trần, nhìn xem ẩn náu trên bàn ký hợp đồng Tô Phù. Khóe miệng nhảy lên, đạo nhất câu, bởi vì thiếu nghĩ sành, cũng thấy, không thể động đậy quân nhất trần, bị bắp thịt cả người phồng lên Tô Phù dẫn theo trốn ở đại thụ về sau. Tâm động, mạch tắc nghẽn dáng vẻ, cũng thấy quân nhất trần nhìn xem ngân long bảng bên trên Tô Phù bài danh. Cắn răng, quay người tiếp tục khắc khổ tu hành hình ảnh, từng bức họa. Nhưng kiếm đế gần như muốn nghẹt thở, toàn thân tắm máu quân nhất trần, thủ hộ hoa quốc thủ hộ địa cầu quân nhất trần, đủ loại hình ảnh, không ngừng tràn ngập tại trước mắt của hắn, trong đầu của hắn, không, ta là kiếm đế, trên thần tọa, kiếm đế phát ra gầm nhẹ, hắn nắm quyền, một quyền đánh xuống, tinh không nổ tung, gợn sóng năng lượng bao phủ ra. Băng diệt hư không, ngươi quân nhất trần, chẳng qua là phân thân của ta. Không quan trọng phân thân, còn muốn đổi khách làm chủ. Không quan trọng phân thân, từ đâu tới nhiều như vậy cảm xúc cùng tình cảm. Kiếm đế gầm nhẹ, từng sợi như du long gân xanh che chùm lên thân thể của hắn mặt ngoài. Tô Phù nhìn xem kiếm đế tại gầm nhẹ, nhẹ nhàng cười, phân thân. Lão quân cũng không phải phân thân, hắn là chân thực một người, mặc dù mặt lạnh, thế nhưng tâm nóng, mặc dù ăn nói có ý tứ, nhưng là bạn rất thân. Hắn có thể vì anh ruột báo thù, dùng mệnh cùng viễn siêu mình kẻ địch liều mạng. Hắn có thể vì thủ hộ chính mình suy nghĩ bảo vệ đồ vật, mà phấn đấu quên mình. Tô Phù nỉ non nói. Dùng ta cái thứ nhất quên gọi tên gì kẻ địch mà nói. Ta chính là ta, không giống nhau khói lửa. Kiếm đế, ngươi mặc dù tự xưng là vô tình, có thể ngươi càng là vô tình. Quân nhất trần liền càng hữu tình. hắn mặc dù là phân thân của ngươi, có thể là hắn lại là ngươi chặt đứt tình ngưng tụ, bởi vì có tình, hắn liền không còn là một bộ phân thân, mà là chân chính, có máu có yếu, người sống, Tô Phù nói, hắn còn như lôi đình, nhường kiếm đế đầu đều phảng phất muốn xé rách giống như. Ông, kiếm đế khuôn mặt bỗng nhiên bắt đầu không ngừng biến hóa. Mơ hồ ở giữa, thế mà biến thành quân nhất trần khuôn mặt. Về sau, rất nhanh lại biến trở về kiếm đế khuôn mặt. Giữa hai bên không ngừng chuyển đổi. Ầm ầm, bầu trời phía trên, vũ trụ quy tắc ý chí bắt đầu quay cuồng. Quy tắc chi lực, hồng mông phun trào thần tòa, bắt đầu bạo phát ra cực mạnh khí tức. Ao ao ao, vũ trụ quy tắc chi lực hóa thành xiềng xích buông xuống, đem kiếm đế khóa tại trên thần tòa, phong tỏa cực kỳ chặt chẽ. Kiếm đế tầm mắt co rụt lại, Tô Phù nhìn xem kiếm đế, chắp lấy tay, nhàn nhạt thở dài, ngươi nói vô tình mới có thể kế thừa vũ trụ quy tắc ý chí, mà giờ khắc này ngươi lại là hữu tình, cho nên chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung thời khắc này thế cục. Tô Phù đứng lặng tại cung khuyết trước, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, bởi vì thiếu nghĩ sành, lời nói hạ xuống, trên thần tòa, quy tắc chi lực bỗng nhiên hóa thành đáng sợ lưỡi đao. Thổi phù một tiếng, đem kiếm đế thân thể cho chặt đứt, từng điểm cắt chém chặt đứt, kiếm đế đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tô Phù. Một chút bị mẫn diệt, Tô Phù đã sớm biết sao? Nguyên lai hắn đã sớm biết. Tô Phù chắp lấy tay, tóc bạc trắng gió bên trong loạn, cảm xúc hết sức phức tạp. Đôi mắt của hắn lưu chuyển, phảng phất có một hình ảnh tại trước mắt của hắn dần dần thành hình. Ác mộng thôn, ác mộng đình, dưới trời chiều, Tô Phù cùng quân nhất trần, bưng lấy trà nóng chén, ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Oanh, kiếm đế phai mờ, đứng tại trên cung điện Tô Phù động. Hắn có chút gấp rút, có chút lo lắng, trong nháy mắt xuất hiện ở thần tọa trước đó. Kiếm đế thân thể bị vũ trụ quy tắc chi lực cho phai mờ, triệt để tiêu tán. Tô Phù nhô ra tay, năm tộc mộng văn lưu chuyển ở giữa, thận trọng cuốn theo lấy một sợi vệt trắng theo trên thần tọa phiêu đãng mà xuống. Vệt trắng dần dần rõ ràng, hóa thành ăn mặc màu trắng nhỏ tây trang quân nhất trần. Quân nhất trần nhìn xem Tô Phù nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta chính là ta, không phải cái gì kiếm đế. Lão Tô, kiếp sau thấy, quân nhất trần mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Lời nói tiêu sái, về sau hóa thành một sợi vệt trắng, trong nháy mắt xẹt qua chân trời, như một khỏa phi tốc xẹt qua sao băng, rơi xuống vào địa cầu. Kiếm đế phai mờ, quy tắc xiềng xích biến mất, thần tọa hiển hiện, chính đối Tô Phù, phảng phất tản ra vô thượng dụ hoặc, vô tình mới có thể kế thừa. Các tiền bối đều đã cho ta dùng sinh mệnh bày sẵn đường, ta tổng không thể cự tuyệt a. Tô Phù lắc đầu, bùi ngùi mãi thôi, về sau, bước ra một bước, ngồi ngay ngắn thần tỏa. Trong cung điện, vô số cỗ pho tượng, dồn dập nổ nát vụn, bắn ra vầng sáng, bắn ra ngồi tại cái ghế Tô Phù quy tắc thân thể phía trên. Thần tính hào quang càng ngày càng sáng chói, Tô Phù trong ánh mắt, ôn hòa hào quang lấm tấm lưu chuyển, dị tộc vũ trụ. Một khỏa cô tịch sao trời phía trên, An Vĩnh Hằng đứng lặng trên đó, sau lưng hắn thì là thánh sực nhân tộc hết thảy tộc nhân. An Vĩnh Hằng siết chặt tay, nhìn xem bị lôi hải bao khỏa nhân tộc vũ trụ, sau một khắc, con người co rụt lại, bao trùm nhân tộc vũ trụ lôi hải, bắt đầu chậm rãi tán đi, một sợi thần tính hào quang vung vãi, chiếu rọi tại An Vĩnh Hằng trên mặt. An Vĩnh Hằng ngửa đầu, ngơ ngác nhìn cái này nhân tộc trong vũ trụ, một đạo cùng tinh không thân ảnh cao lớn. Thân ảnh kia nắm bút tại trên lôi hải một điểm, Lôi hải lập tức giống như thủy triều tán đi. Ngủ say đám người khoan thai tỉnh lại, bỗng nhiên An Vĩnh Hằng phảng phất thấy được cái kia ngồi tại trên thần tọa thân ảnh, quay đầu nhìn về phía hắn, cười một tiếng như xuân hoa sáng lạn. Hết trọn bộ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?